Chàng rể siêu cấp, chương 3372, ác chi thao thiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi chỉ có ánh sáng màu hồng xuyên qua thoáng qua nổ tung, trừ cái đó ra thì cái gì cũng đều không có, làm sao có thể như vậy. Mà gần như ở thời điểm đám người này hoàn toàn sững sờ, bên kia ba người Hàn Tam Thiên đã theo luồng ánh sáng hồng kia trực tiếp một đường bay về phía dưới núi. Quay mắt nhìn lại, nhìn quanh khu vực mấy người chiến đấu, một đám người giờ mới hiểu được, vừa rồi thiên địa nhìn như huyết sắc một mảnh, trên thực tế cũng là do ánh sáng màu hồng bao phủ sản. Advertisement, sinh ảo giác, mà ánh sáng màu hồng đang mang theo đám người kia cũng không phải là thứ gì, chỉ là một đầu mảnh vải màu đỏ, lại dương mắt chỉ thấy lúc này ở trên không có một thân ảnh đang nương theo ba người chậm rãi bay đi, là tỷ tỷ. Hạ Vi một chút liền nhận ra đạo thân ảnh đang phi hành kia, không khỏi kích động mà hộ. Hàn Tam Thiên thuận mắt mà trông, quả nhiên, người bay trên bầu trời chính là Hạ Nhiên. Thì ra là Hạ Nhiên cứu chúng ta, Tê Tê vui vẻ nói. Hàn Tam Thiên gật gật đầu, tình huống nguy cấp, nếu không phải Hạ Nhiên đột nhiên xuất hiện phía sau sẽ có hậu quả gì trên cơ bản cũng không dám nghĩ, nhưng cũng chính vì vậy, Hàn Tam Thiên còn có chút tiếc nuối, dù sao vừa mang theo Hạ Vi ra, cũng làm người ta lâm vào nguy hiểm như thế, quả thực không thể bàn giao. Một lát sau này, một nhóm bốn người đã bay khỏi Đại Sơn, đi tới dưới chân núi, thấy khoảng cách tương đối xa, đã an toàn, lúc này trong tay Hạ Nhiên mới khẽ động rút mảnh vải mày đỏ từ trên người của cả ba rút trở lại trong tay Hạ Nhiên, ba người an ổn rơi xuống đất, đồng thời Hạ Nhiên cũng từ trên trời chậm rãi rơi xuống. Tì tì, nhìn thấy Hạ Nhiên, cho dù chỉ là mới chia xa một lát nhưng Hạ Vi vẫn kích động vọt tới nhào vào trong ngực Hạ Nhiên. Hạ Nhiên mỉm cười ôm lấy muội muội của mình, trên mặt cũng nở ra nụ cười ôn nhu. Tì tì, người biết mình đến kịp lúc thế nào không? Nếu người đến chậm dù là một phút đồng hồ nữa thôi, ta nghĩ. Tâm tư Hạ Vi đơn thuần, nhìn thấy tì tì liền kể rõ những chuyện này, lại quên đi lúc này Hàn Tam Thiên phía sau bởi vì những lời này mà càng thêm xấu hổ, nhìn thấy Hàn Tam Thiên ngại ngùng cúi đầu xuống, Hạ Nhiên cũng không hề trách cứ trong tưởng tượng, vỗ vỗ bả vai Hạ Vi cười nói. Bây giờ không phải là không có chuyện gì sao? Hạ Vi nhu thuận gật đầu, hiếu kỳ mà nói. Đúng rồi, tỷ tỷ, sao người lại đến nơi này? Hạ Nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, đem ánh mắt nhìn về phía rồi Hàn Tam Thiên, sau đó hờ hững nói. Tỷ tỷ đến đưa cho các ngươi vài thứ. Đồ vật, là đồ vật gì? Hạ Vi kỳ quái nói. Hạ Vi không rõ, nhưng Hàn Tam Thiên dĩ nhiên đã đoán được là cái gì. Ác chi thao thiết, tên ngốc này ăn nhiều hơn so với bất kỳ thứ gì cho. Dù Hàn Tam Thiên quên mang nó đi, đoán chừng Hạ Nhiên cũng không nguyện ý lưu nó lại lâu dài, dù sao nếu giữ lại tên ngốc này, đoán chừng không được bao lâu toàn bộ vườn đào đều có thể bị nó ăn sạch sành xanh, ngay cả lông cũng không còn. Thừa, xem ra các ngươi cũng nhớ được là quên mang vật gì theo rồi. Hạ Nhiên nhìn biểu lộ của Hàn Tam Thiên, đương nhiên cũng biết ý tứ của anh, không khỏi khẽ cười nói. Tê tê hắc hắc sờ sờ đầu, nói xin lỗi. Trước khi đi, nói đi là đi cũng quả thực quên đem theo ác chi thao thiết, đây là chúng ta sơ sẩy. Hạ Nhiên không nói gì, trong tay khẽ động thân hình của các chi thao thiết liền hóa ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng điều khiến Hàn Tam Thiên cảm thấy ngoài ý muốn chính là chỉ ở bên trong đảo Chi Nguyên một ngày một đêm không thấy, lúc này ác chi thao thiết thế mà dòng dã nhỏ hơn trọn vẹn mười mấy vòng, cách chương.